Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, huyết mạch thân cận. Đầu này tam nhãn kim nghê rất xinh đẹp, không sai, cũng là xinh đẹp, đây là Lục Uyên lần thứ nhất dùng xinh đẹp cái từ này để hình dung một cái hồn thú. Phải biết cho dù là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na Cự Long thân thể, Lục Uyên đều cảm thấy hơi nhỏ xấu, nhưng là đầu này tam nhãn kim nghê không giống nhau, thật toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại tinh xảo cảm giác. Lục Uyên dám nói, nếu luận mỗi về bề ngoài, tam nhãn kim nghê hẳn là hồn thú giới người nắm giữ. Ở đâu ra hồn thú? Long Tiêu Dao đưa tay liền chuẩn bị khu trục. Đầu này hồn thú tuy nhiên nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng là Long Tiêu Dao vẫn là không muốn để cho nó quấy rầy chủ thượng. Tuy nhiên đầu này hồn thú có điểm giống trong truyền thuyết đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê, nhưng ở Long Tiêu Dao trong mắt, nó cùng phổ thông hồn thú không có khác nhau. Long lão, dừng tay. Lục Uyên đánh gãy Long Tiêu Dao động tác, nhìn lấy đầu kia càng ngày càng gần tam nhãn kim nghê. Trong lòng hiếm thấy dâng lên một cỗ thân cận cảm giác. Đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch thân cận. Bị Lục Uyên ngăn lại, Long Tiêu Dao thu cánh tay về, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiện ra nghi hoặc. Chủ thượng làm sao tựa hồ đối với đầu này hồn thú có chút cảm giác không giống nhau. Có điểm giống thân cận, đúng, cũng là cảm giác thân cận, dạng này chủ thượng hắn vẫn là tại lần trước, chủ thượng cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt mới nhìn thấy qua. Cũng là loại kia bắt nguồn từ nội tâm cảm giác thân cận. Nhìn lên trước mặt cái này dài đến 2 thước tam nhãn kim nghê. Lục Uyên biết nàng còn chỉ có 5.000 năm tu vi. Khoảng cách đấu hai thời kỳ 15.000 năm tu vi còn kém chút. Tam nhãn kim nghê thân là thụy thú, có thể tăng tốc cái khác hồn thú tu luyện tốc độ. Nhưng là nó tốc độ tu luyện của mình lại là bình thường. Không có cách nào tăng tốc, sống bao nhiêu năm thì là bao nhiêu năm tu vi. Nhưng là tam nhãn kim nghê lại là thập phần cường đại hồn thú. Ngang cấp so với thái thản cự viên cùng ám kim khủng chảo hùng còn cường đại hơn. Nó có được cực hạn ánh sáng cùng cực hạn chi hỏa hai loại cực hạn thuộc tính. Hơn nữa còn có hoàng kim long huyết mạch. Cái này khiến thân thể của nó cũng là không giống bình thường cường đại. Đừng nhìn nàng mới 5.000 năm, nhưng là đối phó đồng dạng hồn đế thậm chí là đồ bỏ đi điểm hồn thánh là không thành vấn đề. Mà lại tam nhãn kim nghê làm đế hoàng thụy thú, bọn họ tu luyện là không có ngưỡng cửa, cũng không có thiên kiếp, bởi vì bọn họ bản thân thì nắm trong tay vận mệnh chi lực. Chính là vận mệnh thần thú, tam nhãn kim nghê bóng người càng ngày càng gần, chỉ chốc lát đã đến Lục Uyên trước người 3 mét. Chủ thượng, Long Tiêu Dao giật mình. Sợ cái này tam nhãn kim nghê sẽ đối với chủ thượng bất lợi. Nhưng là Lục Uyên không cho phép hắn động thủ, cho nên hắn chỉ có thể trên miệng nhắc nhở, đồng thời làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lục Uyên nhìn lấy tam nhãn kim nghê. Cái này tam nhãn kim nghê cũng là chằm chằm lấy Lục Uyên nhìn, trong mặt dọc đánh giá Lục Uyên. Hai cái mắt vàng bên trong tản ra nghi ngờ biểu lộ, tựa hồ cảm thấy trước mắt người này có chút cảm giác thân cận. Loại cảm giác này tam nhãn kim nghê có thể chưa bao giờ có. Tam nhãn kim nghê làm đế hoàng thụy thú, tuy chỉ có 5.000 năm tu vi, nhưng là linh trí lại là cực cao. Đế hoàng thụy thú chính là theo 100 năm lên liền có thể khai linh trí. Cái này 5.000 năm tam nhãn kim nghê, linh trí đủ để và mấy vạn năm hồn thú bằng được. Không so với nhân loại kém bao nhiêu, nhiều nhất cũng là bởi vì kiến thức ít, tính cách tương đối là đơn thuần. Nhìn lên trước mặt tam nhãn kim nghê, Lục Uyên mỉm cười, thuộc về hoàng kim long huyết mạch khí tức bao phủ mà ra. Nhất thời tam nhãn kim nghe mắt vàng bên trong tròng mắt sáng rõ. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt cũng biến thành thân cận lên. Lục Uyên huyết mạch muốn so tam nhãn kim nghe cao đoan rất nhiều. Nhưng là Lục Uyên lại đem uy áp khống chế rất tốt. Chỉ làm cho tam nhãn kim nghe cảm nhận được thân thiết. Cũng không có uy áp đến nàng. Tiểu gia hỏa, Lục Uyên khẽ mỉm cười. Hướng về tam nhãn kim nghe tới gần. Chủ thượng, cẩn thận. Long Tiêu Dao không khỏi nhắc nhở. Không có chuyện gì, Long lão. Lục Uyên khoát tay áo, đi vào tam nhãn kim nghe trước người, nửa ngồi dưới, đưa tay phải ra tại tam nhãn kim nghe trong mắt màu vàng ống nhìn soi mói nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Lục Uyên trong tay mang theo ấm áp khí tức, tam nhãn kim nghe thoải mái không khỏi ánh mắt nửa nheo lại. Nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát Lục Uyên tay cầm. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha. Cười vuốt vuốt nó cái cổ ở giữa bộ lông màu vàng óng. Trước mắt đầu này tam nhãn kim nghê có lẽ là toàn bộ đấu la đại lục phía trên một cái duy nhất cùng. Hắn có đồng dạng huyết mạch tồn tại. Cho dù nó là một cái hồn thú. Nhưng là Lục Uyên đối với nó cảm nhận cũng rất tốt. Vô luận là đi qua vẫn là hiện tại. Xem ra các ngươi chung đụng rất tốt a. Đế thiên bóng người lặng yên xuất hiện. Trong tay còn cầm lấy mấy khỏa kỳ dị quả thực, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên người của nó có giống như ta huyết mạch. Lục Uyên lần nữa sờ lên tam nhãn kim nghê mềm mại lông tóc. Nói ra, hoàn toàn chính xác. Dưới gầm trời này nắm giữ hoàng kim long huyết mạch có lẽ cũng chỉ có các ngươi hai cái. Đế thiên nói, đem trong tay trái cây đưa cho Lục Uyên. Đây là ngươi cơm tối. Cái quả này cũng không tệ lắm. Có thối luyện thể phách, tăng lên hồn lực hiệu quả. Muốn đến đối ngươi cần phải có chút trợ giúp. Đế thiên nói ra. Cảm ơn. Lục Uyên tiếp nhận trái cây, dùng sinh mệnh chi hồ suối nước giặt, ném cho Long Tiêu Dao một cái. Trong tay còn thừa lại ba cái. Tiểu gia hỏa, ngươi ăn sao? Lục Uyên đem một cái trái cây đưa tới tam nhãn kim nghê trước mắt. Tam nhãn kim nghê con mắt vàng kim nhìn một chút Lục Uyên. Lại nhìn một chút Lục Uyên trong tay trái cây. Sau đó hé miệng, một miệng đem Lục Uyên trong tay trái cây nuốt xuống. Thật ngoan, Lục Uyên vuốt ve tam nhãn kim nghê đầu. Mang trên mặt nụ cười. Một người một thú vậy mà chung đụng vô cùng hòa hợp. Long Tiêu Dao đứng tại cách đó không xa, gặm trái cây, ánh mắt đánh giá đã có chút ảm đạm cảnh ban đêm. Đế thiên càng là tại đưa trái cây về sau, thì biến mất không thấy, sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian kỳ dị. Đế thiên quỳ một chân trên đất, chủ thượng, ta nhìn cái kia Lục Uyên cùng cái kia thụy thú chung đụng có chút hòa hợp. Tựa hồ thật vô cùng ưa thích thụy thú. Chủ thượng ngài để cho ta mang thụy thú đi gặp hắn. Quả nhiên hữu hiệu, lần này hắn cùng chúng ta quan hệ thì càng thân cận. Rất bình thường, dù sao huyết mạch của bọn hắn giống nhau. Thân cận là tự nhiên lý lẽ. Cổ Nguyệt Na dễ nghe âm thanh vang lên. Bất quá cái gì? Đế thiên nghi ngờ hỏi. Bất quá lấy trí tuệ của hắn sớm muộn sẽ phát hiện. Đến lúc đó hắn sợ là đối với ta sẽ có oán khí. Cổ Nguyệt Na nói ra. Chủ thượng, vậy phải làm thế nào? Đế thiên hỏi. Ngươi ngày mai dẫn hắn tới gặp ta. Ta tự mình cùng hắn nói. Ngài tự mình cùng hắn nói. Chẳng lẽ hắn thì không tức giận sao? Đế thiên có chút không hiểu. Cái kia sinh khí không giống nhau muốn tức giận. Chẳng lẽ ngươi thì đặc thù một chút? Hắn nói qua hắn ưa thích xinh đẹp. Đế thiên, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Cổ Nguyệt Na lộ ra nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Mắt tím nhìn lấy đế thiên. Hỏi, cái gì? Đế thiên trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Cái này cùng ngươi có xinh đẹp hay không có quan hệ gì? Có điều hắn vẫn là trả lời Cổ Nguyệt Na vấn đề. chủ bên trên đương nhiên rất xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na nói, đã ta xinh đẹp như vậy, hắn lại yêu thích xinh đẹp, muốn đến nếu như ta chủ động hướng hắn thẳng thắn, lại thêm có cái này gương mặt xinh đẹp, hắn hẳn là sẽ không giận ta đi. Nghe Cổ Nguyệt Na dường như lầm bầm lầu bầu lời nói, Đế Thiên không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn có tức giận không cùng ngươi có xinh đẹp hay không có quan hệ gì sao? Thật không hiểu rõ, chẳng lẽ đây chính là chủ thượng cảnh giới sao? Đế Thiên thầm nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.